Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, Thất Thần Cùng Tân Sự Kiện. Gần như biết tất cả, suy nghĩ trong lòng, chính là miệng bên trong chi ngôn. Joshua mặc dù vẫn còn đang suy tư phải làm thế nào đối Cương Mãng Calis giải thích, nhưng hắn cũng không tính giấu giếm ý nghĩ của mình. Đối mặt lấy hóa thân đến đây ái cùng suy vong chi chủ, duyệt ái, nghi vấn. Chiến sĩ đứng ở hư không bên trên. Hắn một tay ôm tiểu quang, gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói. Cần hỗ trợ sao? Ta gặp qua cái kia ở vào địa tâm phong ấn. Có lẽ ta cũng có thể cống hiến một phần lực lượng. Joshua tư duy logic vô cùng đơn giản trực tiếp, nếu microbe thế giới ý chí ý đồ cùng người là địch, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí hoặc là thương hại. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn xem như nhân loại, không thể giết chết vị này vạn vật chi mẫu, nhưng nếu như là muốn trấn áp nó phong ấn góp một viên gạch, như vậy chiến sĩ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, thậm chí sẽ vui vẻ chuyển đến từng tòa đại sơn. Còn như chuyện này căn nguyên đến tột cùng là đúng hay sai, đây không phải là hắn quang diệu thời đại ngàn năm sau hậu nhân muốn cân nhắc. Kia là ngày trước thánh hiền cùng nhiều thần tài cần suy nghĩ sự tình. Rất rõ ràng, chiến sĩ một lần đáp áp căn không tại suy vong nữ thần trong dự liệu. Đối mặt Joshua ngay thẳng trả lời chắc chắn, thần quanh thân không ngừng phiêu động thần lực quang huy ngưng trệ một cái chớp mắt, sau đó mới khôi phục nguyên dạng. Sau băng kỷ nguyên ngàn năm qua, thần chưa hề gặp qua như thế tính cách nhân loại, cảm tạ ngươi nhiệt thành, Joshua, nhưng chư thần không cần trợ giúp, chúng ta tự có kế hoạch. Lẳng lặng quan sát chiến sĩ một hồi lâu, suy vong nữ thần tài chậm rãi mở miệng nói. Vừa nói, nữ thần nguyên bản dùng cho cùng sinh vật hình người câu thông tinh linh hóa thân một bên sụp đổ vì vô số thần lực điểm sáng tụ hợp vào kia khỏa to lớn khô héo tâm, có yên bình thanh âm theo trái tim kia bên trong truyền ra. Ngươi nắm giữ cương chi lực là bên trên cái kỷ nguyên đơn độc thuộc về đại địa mẫu thần nhất hệ lực lượng. Vì để tránh cho một chút ngoài ý liệu biến hóa, hy vọng ngươi có thể tạm thời rời xa vô cương thiên giới. Ta hiểu, Joshua chăm chú gật đầu. Hắn rất lý giải chư thần lúc này tâm tính. Hiện tại chính là gia cố thế giới ý chí phong ấn trọng yếu nhất trước mắt. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chính mình xem như nắm giữ cương chi lực tồn tại, nói không chừng lại kích động tới cương mãng microbe, mà vô luận kích động là tốt là xấu, đều là chư thần chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, suy vong nữ thần tài lại cố ý phân ra lực lượng, muốn thuyết phục Joshua tạm thời rời xa vô cương thiên giới. Đang giải thích xong sau, Joshua không có nhiều lời cho dù là một câu. Hắn trực tiếp xoay người, nhắm ngay microbe thế giới bình chướng hạ xuống. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn liền đột phá hư không, một lần nữa trở lại microbe thế giới bên trong, mà thế giới bình chướng bên ngoài, khô héo lòng đang trong hư không chậm rãi cổ động. Thần nhìn chăm chú lên Joshua rời đi phương hướng thật lâu bất động, tựa hồ là đang suy nghĩ thứ gì. Kể 10 giây về sau, nương theo lấy từng đợt thần lực ba động, cái này đến cái khác ẩn chứa khí thế mênh mông phủ văn nhào bột mì tương xuất hiện tại trong hư không, màu đen viên hoàn, lối rẽ chi nhãn, rất nhiều thuộc về thất thần thánh huy tiêu ký hiện lên ở khô héo tâm phía sau. Thần môn như nhau trầm mặc nhìn chăm chú lên Joshua rời đi phương hướng. Hắn là đặc dị điểm, cường quyền thần nói như thế. Hắn bình phục náo động, khiến đại lục phân tranh cơ hồ chung kết, không ổn định hạch tâm, vô pháp phỏng đoán ý nghĩ. Thần trật tự lắc đầu, tồn tại cường đại bản thân, liền sẽ phá hư trật tự như cũ. hắn vì thế giới mang đến trọng sinh cùng hoàn toàn mới lựa chọn. Lựa chọn tinh thần tác, cái khác truyền kỳ đều làm không được chuyện này, nhưng hắn cũng không phải là hợp cách lãnh tụ. Hắn quá mức đơn thuần, vô pháp lãnh đạo, ngưng tụ thế giới lực lượng, thần thủ hộ than vãn, tiếc nuối không gì sánh được, vẫn cần quan sát, hiện tại, hắn cũng không phải là chúng ta cần thiết, thần giác tỉnh giả. Thần nữ do yên bình nói, bàn về tính cách, ego so với hắn thích hợp hơn, nhưng ego lại cũng không có tư chất, hắn lại có một chút khả năng. Giờ phút này cũng không phải là chuyện phiếm thời gian, mà chiều phong chiều sắp đến. Thời gian đã không nhiều, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết vạn vật chi mẫu oán hận. Đối với cái này, sinh mệnh chi thần kết thúc thảo luận, để chúng ta một lần nữa bắt đầu công tác. Trong lòng của hắn tràn đầy nhiệt tình, chư thần thánh huy kết thúc quan sát, thần môn chậm rãi tiêu tán tại hư không. Để phần này lực lượng quay về vô cương thiên giới, ổn định vị diện cùng thế giới quá trình dung hợp, mà khô héo tâm, duyệt ái nhưng là cuối cùng biến mất. Thần nói khẽ, đơn giản liền cùng đã từng, hắn, giống nhau như đúc. Nhưng chúng ta thật cần cái thứ hai, hắn. Sao? Ẩn chứa vi lượng tin tức lưu tinh thần. Tại thở dài một tiếng bên trong hóa thành cấp tốc trong hư không tiêu tán toái phiến. Suy vong thần cùng mình đồng bạn một dạng đem phần này phân tán lực lượng quay về vô cương thiên. Giới, tiếp tục công việc của mình, mà cũng không biết mình đang bị thất thần bình luận do xua. Lúc này chính bản thân chỗ bắc địa Moldavia trên bầu trời. Hắn thông qua trong ngực hết. Tiếp tục cùng lúc trước trầm mặc cương mãng Calis giao lưu. Tại ái cùng suy vong thần duyệt ái xuất hiện trong nháy mắt. Nguyên bản phát triển cương mãng Calis liền trầm mặc. Tại chiến sĩ cùng đối phương giao lưu toàn bộ quá trình bên trong. Calis đều không có phát ra nửa điểm thanh âm do xua biết. Đây tuyệt đối cùng sợ hãi cùng không muốn bị phát hiện không quan hệ. Calis là khác một cái thế giới ý chí, tà thần ngàn năm xâm nhập đều không có cách nào giết chết nó. Nếu như không có gì thủ đoạn đặc thù, thất thần tự nhiên cũng không có cách nào lấy nó thế nào. Bởi như vậy, đối phương trầm mặc liền có vẻ hơi ý vị sâu xa. Chẳng lẽ lại là đoán được kia kêu rên thanh âm, nhưng thật ra là thế giới ý chí oán hận. Mà chúng ta những này microbe người ngay tại phong ấn đối phương. Do xua nghĩ như vậy tới, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nói thật, đối với hắn mà nói, giải thích loại chuyện này so đánh nhau một ác ma đại quân khó hơn nhiều. Do xua không khỏi hoài niệm nổi lên lúc trước Colonos thế giới cùng quần tinh thế giới một. Chuyến tại kia hai thế giới. Giải quyết vấn đề chỉ cần tiêu diệt địch nhân là được. Vô luận địch nhân là hư không mẫu thú hay là hắc vụ. Thậm chí là 4-5 cái khác truyền kỳ. Quá trình này coi như lại thế nào gian nan. Cũng không đến mức để hắn như thế minh tư khổ tường. Hắn dù sao không phải am hiểu thoại thuật người. Dứt khoát nói thẳng được. Bởi vì không nguyện ý nói láo. Joshua thật sự là vô pháp đối Calis giấu giếm một chân tướng sự tình. Bất quá, ngay tại Joshua dự định mở miệng, kỹ càng đối cương mãng giảng thuật một lượt microbe thế giới ý chí cùng trí tuệ sinh mệnh ở giữa. Mâu thuẫn thời điểm, bất thình lình, nguyên bản một mực trầm mặc Calis mở miệng. Joshua, Calis lúc này ngữ khí, mang theo một tia rõ ràng khó có thể tin. Joshua là lần đầu tiên nghe thấy nguyên bản ngữ khí vẫn luôn rất ôn hòa. Yên bình cương mãng dùng loại này ngữ điệu nói chuyện. Nó dùng một loại kéo lấy cực đoan tự mình hoài nghi khẩu khí nói. Có lẽ ngươi không thể tin tưởng, nhưng là ta vừa rồi cảm giác được một tia khí tức vô cùng quen thuộc. Đã ngươi đều đã phát hiện, như vậy ta cũng chỉ có thể lẽ ra, vừa nghe thấy Galis mà nói. Joshua mặc dù mặt ngoài thở dài, nhưng trong lòng là buông lỏng nếu đối phương đều đã cảm giác được cương mãng microbe khí tức. như vậy hắn cũng không cần như thế xoắn xuýt. Cho nên, Joshua Tatkalis mở miệng lần nữa trước đó, liền gọn gàng dứt khoát thông qua tinh thần kết nối, đem chính mình biết có quan hệ với đại địa mẫu thần cùng thế giới ý chí hết thảy đều cáo chi cho Kalis. Gì đó, không kịp nói hết lời, liền từ Joshua miệng bên trong biết được như thế một cái tin tức nặng ký. Cương mãng Kalis rõ ràng sửng sốt một hồi, nửa ngày qua đi, nó mới có chút thương hại lắc đầu. Thế mà cùng thánh hiền chính diện đối nghịch, Microp đến tột cùng là thế nào nghĩ? Thật chẳng lẽ chính là điên? Kalis đánh giá có chút khách quan. Dù sao đối với thánh hiền mà nói, cho dù là thế giới ý chí, cũng không thể so với cái khác tồn tại càng thêm cao quý. Nếu như Microp an phận tại chính mình cương mãng, như vậy xem ở đối phương là vạn vật chi mẫu phân thượng, thánh hiền tuyệt đối sẽ đối với đối phương 10 phần tôn trọng. Nhưng nếu đối phương như bị điên muốn tái tạo sinh thái quyển, bị trấn áp cũng là tất nhiên. Nhưng trái lại, lần này đến phiên Joshua chấn kinh, người thế mà không tức giận. Tại sao phải tức giận? Kalis có chút mê hoặc, nó không giải thích được sau khi tức khắc kịp phản ứng. Người cảm thấy ta lại bởi vì cương mãng thân phận mà có cái gì tâm tình. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Joshua, thế giới cùng thế giới ở giữa khác biệt, so bất cứ sinh vật nào ở giữa khác biệt còn muốn đại. Chúng ta mặc dù đều được xưng hô vì cương mãng, nhưng trên bản chất là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tinh thần đầu bên kia, Kais buồn cười quơ quơ đầu. Mặc dù ta không rõ ràng chuyện đã xảy ra, nhưng nếu Microp dự định hủy diệt văn minh, như vậy nó bị văn minh phong ấn cũng bất quá là đương nhiên kết quả. Đối với cái này, Joshua chỉ có thể cảm khái cương mãng quan hệ trong đó so với hắn tưởng tượng muốn kỳ lạ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng phải, so sánh với khác biệt sinh mệnh ở giữa khác biệt, thế giới ở giữa khác biệt càng lớn, vô luận là lớn nhỏ, năng lượng mật độ, có hay không có văn minh, chủng tộc số lượng, mật độ cùng với văn minh trình độ. Những này số liệu tựa như là nhân loại gen cùng hình thể một dạng phân chia ra mỗi cái thế giới. Các người Microp văn minh cùng mình thế giới tranh đấu, chính mình giải quyết tốt nhất. Ta mặc dù hoàn toàn chính xác có một ít không vui, nhưng cũng vẻn vẹn là bởi vì hoảng sợ loại này có can đảm đối thế giới xuất thủ lực lượng. Kalis tịnh không có trong vấn đề này tiếp tục nói được nửa câu, nó liền chuyển đổi chủ đề. Nhìn như vậy đến, kia cái gọi là thế giới hủy diệt điềm báo, bất quá là các ngươi lần nữa phong ấn Microp dị động. Như vậy tiếp tục vừa rồi ta bị đánh gãy Joshua. Ta theo vừa rồi những cái kia thần minh trên thân, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Gì đó khí tức quen thuộc? Joshua lúc này đang theo lấy Moldavia chủ thành phi hành. Dưới thân đã là đèn đuốc sáng trưng thành thị cảnh đêm. Nhưng cảm nhận được Kalis ngữ khí nghiêm túc, hắn chậm lại tốc độ phi hành. Người thật không có cảm giác nào ấy ư? Joshua, cương mãng nhìn qua so chiến sĩ càng thêm kỳ quái. Ngươi là thánh hiền người thừa kế, chẳng lẽ cũng cảm giác không ra những cái kia thần minh trên thân rõ ràng vô cùng thánh hiền khí? Tức, bọn hắn lực lượng bản chất cùng thánh hiền có cùng nguồn gốc. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường? Dù sao thần môn đều là sử dụng thánh quang chi lực tồn tại. Chờ một chút, Joshua nguyên bản cảm thấy Kalis có chút lớn kinh hãi tiểu quái. Bất quá là thánh quang mà thôi, sao có thể nói là rõ ràng thánh hiền khí tức, còn có cùng nguồn gốc dựa theo thuyết pháp này. Thất thần giáo hội từ trên xuống dưới chẳng phải đều là thánh hiền đồ tử đồ tôn. Nhưng chiến sĩ tại lơ đễnh lắc đầu về sau, lại đột nhiên bỗng nhiên đình chỉ động tác của mình. Hắn chau mày, không đúng, thánh quang đích thật là đơn độc thuộc về thánh hiền nhất hệ lực lượng. Nói là đồ tử đồ tôn hoàn toàn chính xác không sai. Joshua càng nghĩ càng rõ ràng. nó không phải ma pháp cùng đấu khí. Không phải sao băng chính văn minh một lần nữa phát triển đồ vật. Nó là thất thần trực tiếp truyền xuống, đến từ quang diệu kỷ nguyên truyền thừa. Hiện tại thánh quang tràn lan, hoàn toàn là thất thần thay đổi một cách vô tri vô giác công lao. Nếu như thất thần không đem thánh quang truyền thừa xuống, như vậy microbe đại lục bên trong liền sẽ không có được loại này đặc thù lực lượng. Mà hắn cũng sẽ không bởi vì thánh quang chi lực tràn lan, tiến tới mất đi đối thất thần trên thân thánh hiền khí tức cảm ứng. Dù sao toàn thế giới phía trong loại khí tức này cơ hồ ở khắp mọi nơi, đã trở thành sinh hoạt một bộ phận, cho dù là do xua cũng khó có thể phát hiện thánh quang đặc thù. Cũng chỉ có Calis yên lặng ngàn năm, mãi đến gần nhất mới một lần nữa xuất hiện tồn tại mới có thể phát hiện. Calis cũng không tiếp tục cái đề tài này, dù sao nó chỉ là cảm ứng được khí tức quen thuộc. Đối Joshua dẫn một câu mà thôi, mà Joshua lúc này nhưng trong lòng cũng không có cái gì đáng tin cậy suy đoán. Dù sao hắn lần trước cùng hình phạt chính giao lưu thời điểm, đối phương đã trình bày qua bọn hắn cũng không biết mình khởi nguyên. Tịnh cảm khái chính mình phảng phất là bị dự định tỉnh lại thời gian công cụ dạng kia. Thức tỉnh đồng thời thủ hộ văn minh, thất thần. Có lẽ là từ thánh hiền cùng quang diệu kỷ nguyên còn sót lại thần minh liên thủ chế tạo ra tồn tại. Joshua chỉ có thể nghĩ ra như thế một loại suy đoán. Còn như thất thần nguyên hình, có lẽ là thánh hiền tọa hạ các thánh đồ. Lúc này, đã có thể trông thấy tân Moldavia bị ánh đèn chỗ thắp sáng cảnh đêm. Joshua quét mắt tòa này thuộc về hắn thành thị, nhìn chăm chú lên trong đó dân chúng ấm áp vui vẻ ban đêm sinh hoạt. Hắn thoáng giảm tốc, để cho mình phi hành động tĩnh biến thành nhỏ bé không thể nhận ra. Joshua một bên chiều lấy lãnh chúa phủ hạ xuống, vừa hướng Calis nói, cảm tạ ngươi hôm nay cố ý đến đây nhắc nhở. Có ngươi canh gác bên ngoài, hoàn toàn chính xác có thể vì chúng ta cung cấp không ít chính chúng ta vô pháp quan sát được tin. Tức, việc nhỏ mà thôi, chủ yếu là thế giới hủy diệt, rất có thể là tà thần, tận thế, giáng lâm điều kiện. Ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi điểm này, thời không đầu bên kia, cương mãng khẽ gật đầu, dù sao hai thế giới cách nhau gần như thế. Các ngươi diệt vong, ta cũng hủy diệt sắp đến. Đúng rồi, ngay tại Joshua lập tức liền phải rơi vào lãnh chúa phủ. Tầng cao nhất thời điểm, Calis bất thình lình mở miệng nói, Joshua, ta chỗ này có khác một cái thế giới đối ngươi phát ra ủy thác. Chúng ta lần trước thảo luận qua, nghe được câu này, Joshua ngừng hành động, nó nói, nó chỗ dựng dục văn minh luôn luôn chẳng biết tại sao mà tự diệt. Vĩnh viễn vô pháp phát triển tới cao hơn giai tầng, nó cảm nhận được ngoại lực nhúng tay dấu hiệu. Tịnh hoài nghi là hỗn độn cách làm, nó hy vọng có người có thể trợ giúp nó tiến hành tự kiềm. Tịnh thanh trừ thể nội hỗn độn, Calis nói như thế, nhưng là lời mới vừa nói xong. Cương mãng liền phát hiện, ngoại trừ ngay từ đầu nhân tố bên ngoài vì thế giới hủy diệt mà kinh ngạc bên ngoài. Tiếp xuống tất cả thời gian nhìn qua đều không có gì quá lớn nhiệt tình Joshua. Lúc này lại phảng phất tinh thần tỉnh táo, hắn nắm chặt song quyền, trên người khí thế liên tục tăng lên. Loại này sự tình, ngươi có lẽ sớm một chút nói. Thật dài thở ra một hơi, Joshua không tự chủ được lộ ra một cái nụ cười. Nói đi, Calis, cụ thể một chút tin tức, có lẽ là thật trời sinh lao lực mệnh. Dứt lời về sau, hắn nghĩ như vậy tới. Chiến sĩ cảm thấy mình hoàn toàn chính xác không thích hợp nghỉ ngơi, không thích hợp quá nhàn nhã sinh hoạt. Hiện tại loại này bình hòa thường ngày, cố nhiên có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc cùng khoái hoạt, nhưng này cũng không phải do xua muốn. Hắn luôn luôn cần phải đi làm một điểm gì đó đại sự mới có thể cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Nhưng là cái này lại có quan hệ gì?